Cửu vực kiếm đế, chương 1388, cản đường cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Người cũng đã biết cái này lục huyết ma kiếm bên trên một nhậm chủ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong Miên nghi hoặc bình tĩnh mở miệng nói. Lục huyết kiếm ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên không cần nghĩ ngợi nói ra, cái này lục huyết ma kiếm bên trên một nhậm chủ nhân, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lục huyết kiếm ma, lúc ấy đã từng lấy sức một mình, đồ sát cửu vực hơn 100 triệu sinh linh, giết cái khác 6 đại tông môn đệ tử trọn vẹn thiếu một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thời đại kia, lục huyết kiếm ma chính là kinh khủng đại danh từ. Về sau cửu ma thành cùng cái khác 6 đại tông môn, định ra hiệp nghị, đem lục huyết kiếm ma phong ấn lên, cửu vực mới khôi phục hòa bình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau 7 đại tông môn vây công kiếm đạo chi chủ, lục huyết kiếm ma vậy thình lình xuất hiện cùng Thanh Loan đồng quy vô tận, cái này lục huyết ma kiếm cũng bị Thanh Loan hài cốt một mực trấn áp mãi cho đến bị Sở Phong Miên đạt được. Tại hắn trường khống lục huyết ma kiếm thời điểm, hắn cảnh giới là cửu kiếp cổ đế, thậm chí là cái nào thời đại nhất có cơ hội trùng kích thiên nhân cảnh thiên tài một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Huyền tự lẩm bẩm. Thế nhưng là hắn y nguyên không thể thừa nhận lục huyết ma kiếm ma ý, bị ma ý ăn mòn, đã mất đi lý trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên trước đó cũng từng nghe nói, lục huyết kiếm ma trước đó, đã từng là cửu ma thành một vị tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, về sau cái khác 6 đại tông môn, dự định tiêu diệt cửu ma thành, lại bị lục huyết kiếm ma một người đánh trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác 6 đại tông môn tiến đánh cửu ma thành cường giả 9 thành đều chết tại lục huyết kiếm ma trong tay. Nhưng Sở Phong Miên không nghĩ tới cái này lục huyết kiếm ma đã từng thế nhưng là một vị cửu kiếp cổ đế, cuối cùng đều ngăn cản không nổi ma ý ăn mòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ ngươi đạt tới cửu kiếp cổ đế ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, ngược lại thời điểm có thể hay không khống chế toàn bằng chính ngươi đạo tâm. Tinh Huyền nói xong ngưng tụ ra thân hình chính là dần dần biến mất, chỉ để lại một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu kiếp cổ đế sao, chuyên cua tôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nét, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là chuẩn đế thế nhưng là một khi là bước vào đế tôn cảnh chính là tuyệt thế cổ đế, một bước cổ đế, dễ như trở bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu kiếp cổ đế cũng không xa xôi. Sở Phong Miên đứng người lên, nhìn trước mắt thái cổ đồng môn, đột nhiên trong lòng bàn tay một chảo, cái này thái cổ đồng môn chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cỗ linh lực tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức đánh vào đến thái cổ đồng môn bên trong, đem Sở Phong Miên lạc ấn khắc vẽ ở cái này thái cổ đồng môn bên trong. Một đạo kiếm ấn đánh vào đến thái cổ đồng môn phía trên, thái cổ đồng môn, không có khí linh, Sở Phong Miên hàng phục bắt đầu cực kỳ nhẹ nhõm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là một kiện chân chính cực đạo tiên binh, muốn hàng phục đều là vô cùng phiền phức một sự kiện. Hàng phục thái cổ đồng môn về sau, Sở Phong Miên chính là tâm thần khẽ động, cái này thái cổ đồng môn, liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại cái này thần thụ trước đó, thái cổ đồng môn vững vàng rơi tại phía trước, làm thần thụ thủ hộ thần cổ lão minh văn toàn bộ mở ra, gia trì tại Sở Phong Miên trên thân thể. Khi cái này thái cổ đồng môn dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được hắn trong thân thể 129,000600 mai huyết nhục tinh thể bên trên huyết sắc thay đổi phai nhạt mấy điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khoảng cách bất hủ chân thân càng gần một bước. Nên rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, bắt đầu từ trong sơn động bay ra ngoài. Cái này xích hỏa lĩnh bên trong, quả nhiên là không người dám đặt chân, chỉ có Sở Phong Miên một người, trên đường đi đụng phải hỏa hệ thánh dược, Sở Phong Miên cũng không có lãng phí, bị hắn một hơi toàn bộ thu liễm đi. Trọn vẹn là mấy trăm gốc hỏa hệ thánh dược đều bị Sở Phong Miên đạt được rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một đường bay đến, rời đi xích hỏa lĩnh. Liền đang đến gần đến xích hỏa lĩnh biên giới thời điểm, ánh mắt của hắn lấp lóe, một chút chính là nhìn thấy không ít võ giả yêu thần độn quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ, võ giả tầm thường yêu thần, hẳn là cũng không dám tùy tiện thôi động độn quang mới đúng. Ngẫu chỉ có đụng phải nguy cơ thời điểm, mới dám sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ cái này độn quang trọn vẹn là có mấy trăm đạo độn quang, cái này mấy trăm đạo độn quang, phân thuộc tại khác biệt thế lực, nhưng bọn họ phương hướng, lại là nhất trí. Xảy ra chuyện gì? Có bảo tàng mở ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại biến hóa này, không tầm thường, đột nhiên không giới bên trong, một cỗ linh lực lại là sôi trào, chính là cái kia một tờ bảo đồ. Rời đi Xích Hỏa lĩnh về sau, cái này một tờ bảo đồ tựa như là nhận lấy cái gì kêu gọi như thế, bắt đầu chiếu lấp lánh bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mở ra bảo cầu, nhìn xem bảo con dấu năm bảo tàng địa điểm, khi nhìn đến cái này chút độn quang, liếc thấy đi ra cái này chút độn quang phương hướng, cũng đều là bảo tàng mở ra địa phương. Bảo tàng mở ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm lo lắng. Hắn hiện tại có được cái này bảo cầu cùng trong đó một quyển gấm bố, như quả thật là cửu huyền bảo tàng mở ra cái kia Sở Phong Miên hẳn là nhất có cơ hội lấy được người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như bây giờ mở ra, Sở Phong Miên không đuổi kịp lời nói, cái này bảo cầu cùng một quyển gấm bố, coi như triệt để lãng phí. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên liền không đang do dự trực tiếp thôi động độn quang, đem bảo con dấu năm bảo tàng phương vị, nhớ ở trong lòng, thôi động độn quang bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường đi, Sở Phong Miên trọn vẹn là gặp được mấy vạn võ giả yêu thần đều tại hướng về cái kia bảo tàng phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây vẫn chỉ là Sở Phong Miên bên này, chỉ sợ là toàn bộ táng tiên đại lục võ giả yêu thần, đều hướng về cái này bảo tàng phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một quyển này gấm bố, là thiên nhân chi vật, cái này một vị cửu huyền, tất nhiên cũng là một vị thiên nhân. Hắn lưu lại bảo tàng, liền xem như cho một cái phế vật đạt được, đều có thể một bước lên trời, thậm chí siêu việt đại la thiên tài trên bảng thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cơ hội, không người muốn từ bỏ. Liền tại phía trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng đến gần bảo tàng chỗ, võ giả này yêu thần số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Hơn hết tại cái này táng tiên đại lục chi bên trong võ giả yêu thần, đại bộ phận điểm đều là tổ đội cùng một chỗ, giống như là Sở Phong Miên dạng này một thân một mình, ngược lại là tương đối ít thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ít võ giả yêu thần nhìn thấy Sở Phong Miên thực lực, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm tham lam sát ý. Tại táng tiên đại lục bên trong, người người đều có cơ hội lấy được bảo tàng, mỗi người giá trị bản thân cũng không vừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên có một đám võ giả yêu thần, đi vào táng tiên đại lục kỳ thật cũng không định đi tranh đấu bảo tàng, mà là tại săn giết võ giả yêu thần, giết người đổi hàng. Sở Phong Miên chỉ có chuẩn đế cảnh giới, càng là một thân một mình, tại không ít người xem ra, nhưng đều là một tảng mỡ dày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, đem không giới giao ra a. Ngay tại Sở Phong Miên độn quang tại một nửa, đột nhiên bị một đám người kết xuống, cái này là một đám yêu thần tạo thành đoàn thể, đại bộ phận điểm đều là chân đế thực lực, mạnh nhất một người, vậy bất quá là ngũ kiếp chân đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đem Sở Phong Miên độn quang ở giữa không trung chặn đứng, chính là rất nhanh xông tới, đem Sở Phong Miên đoàn đoàn bao vây. Ở thấy cảnh này, chung quanh không ít võ giả yêu thần vậy đều tập mãi thành thói quen, tại táng tiên đại lục dạng này sự tình, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao liền xem như đem người giết, ngoại giới vậy sẽ không biết, càng sẽ không tới trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.